Bởi vì mặc dù hắn không thích hợp làm gia chủ, nhưng hắn tuyệt đối thích hợp làm đại tướng cho gia tộc. Dương gia ta muốn có nhiều thế giới hơn, liền cần loại người dám đánh dám xông này. Nói đến đây, HC án dừng một chút, lại nói. Xưa nay gia tộc sẽ không ký thác toàn bộ hy vọng vào một người. Một người cũng chống đỡ không nổi toàn bộ Dương gia chúng ta. Cho nên trong gia tộc đều sẽ có một cái chủ nội, cũng chính là gia chủ. Mà một cái thì là đối ngoại. Lão giả áo xám nhìn về phía Dương Diệp. Minh bạch, hắn thích hợp đối ngoại. Dương Giản nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Hắn có thể sẽ là nhân tuyển phụ trợ đời thế tử tiếp theo. Vậy đại tiểu thư thì sao? Lão giả áo xám hỏi. Dương Liêm Sương. Hai mắt Dương Giản nhíu lại, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Đại tỷ này của chúng ta chỉ sợ sẽ không cam nguyện chỉ làm người phụ trợ. Lão giả áo xám trầm mặc một lát. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp xa xa. Tương trợ không? Dương Giản lắc đầu. Cứ nhìn đi. Xem hắn có tư cách trở thành đại tướng của Dương gia ta hay không. Một bên khác, Cổ Tu cùng Thiên Hồ nhìn thấy Dương Diệp dẫm nát đầu trưởng lão giới luật điện. Thần sắc hai người không hẹn mà cùng ngưng trọng lên. Giờ khắc này, hai người đều cảm giác có một tia tim đập nhanh. Mà một bên Dương Huyên thì mặt mày buông xuống, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Có gan. Trên hư không thiên cơ thành, Dương Cổ cười nói. Dương Tằng, tiểu tử này có gan a. Ở bên cạnh hắn, lão già Dương Tằng nhẹ gật đầu. Xác thực có gan, cũng không biết thực lực của hắn có thể xứng với lá gan của hắn không. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Dương Cổ cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Phía dưới, thời điểm nhìn thấy Dương Diệp dẫm nát đầu lão giả kia, thần sắc của Dương Vô Duyên lập tức âm trầm xuống. Một cỗ khí tức cuồng bạo không ngừng từ quanh người hắn tràn ra. Những nơi khí tức đi qua, không gian nổi lên từng đợt gợn sóng. Một bên, Dương Diệp nâng cước đá thi thể lão giả kia. Cái sau lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh rơi vào trước mặt Dương Vô Duyên. Sau đó trường kiếm trong tay Dương Diệp trực chỉ Dương Vô Duyên. Ngươi muốn làm như thế nào? Ta phụng bồi tới cùng. Giữa sân, vô số người cùng nhau nhìn về phía Dương Vô Duyên. Làm như thế nào? Đương nhiên là giết a. Nếu như Dương Vô Duyên không ra tay, cái kia không hề nghi ngờ. Từ nay về sau, uy nghiêm của giới luật điện không còn sót lại chút gì. Có thể tưởng tượng, về sau khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người phản kháng giới luật điện. Đặc biệt là những Dương gia thiếu gia kiệt ngạo bất tuần kia. Cho nên, cái này không thể mở đầu. Nhất định phải giết một người dân trăm người. Dương Vô Duyên bước ra một bước, nhìn thẳng Dương Diệp. Ngươi cảm thấy rất lợi hại. Dương Diệp lắc đầu. Ta chưa hề cảm thấy rất lợi hại. Cũng chưa từng nghĩ tới muốn phá vỡ giới luật điện. Nhưng, nói đến đây, thần sắc của Dương Diệp dữ tợn lên. Dựa vào cái gì thời điểm ông cháu Dương Hư muốn tới giết ta, các ngươi không xuất thủ, mà lúc Dương Diệp ta muốn giết bọn hắn, các ngươi lại chạy đến nói với ta không thể giết. Dựa vào cái gì? Lão tử dễ khi dễ lắm phải không? Nói xong, huyết kiếm trong tay Dương Diệp trực chỉ Dương Hư, nhưng hắn nhìn lại là Dương Vô Duyên. Giới luật điện ngươi đã ngay từ đầu không nhúng tay vào, vậy bây giờ cũng đừng nhúng tay. Để cho ta cùng ông cháu Dương Hư tự mình giải quyết ân oán giữa chúng ta. Nơi xa, Dương Vô Duyên âm thanh lạnh lùng nói. Uy nghiêm của giới luật điện không thể xúc phạm. Nếu như hiện tại hắn đáp ứng không xuất thủ, không hề nghi ngờ, đây là đang chịu thua. Giới luật điện vô số năm qua tích lũy uy nghiêm sẽ không còn sót lại chút gì. Nghe vậy, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Vậy thì đến đánh đi, đến chết mới thôi. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn hóa thành một đạo huyết mang tiêu thất, huyết mang lướt qua, không gian chấn động. Hai mắt Dương Vô Duyên nhíu lại, sau một khắc, tay phải hắn bình thân mà ra, sau đó nhẹ nhàng chấn động về phía trước, trưởng ra, oanh. Không gian trước mặt hắn đột nhiên như hải khiếu nhấc lên, sau đó trong nháy mắt bao phủ Dương Diệp hóa thành huyết mang lại, oanh. Theo một tiếng nổ lớn, không gian trước mặt Dương Vô Duyên chấn động kịch liệt. Thoáng qua, một đạo huyết mang từ trong không gian bay ngược ra. Đạo huyết mang này chính là Dương Diệp. Dương Diệp bay gần 3.000 trượng mới tháo bỏ xuống cỗ lực lượng kia của Dương Vô Duyên. Hắn vừa dừng lại, tiên huyết từ khóe miệng tràn ra ngoài. Mà đúng lúc này, xa xa Dương Vô Duyên đột nhiên bước ra một bước. Tay phải hắn nhẹ nhàng vạch một cái. Xùy, một trường ấn đột nhiên xé rách không gian. Sau đó kích xạ về phía Dương Diệp, những nơi trường ấn đi qua. Không gian đều bị vỡ nát. Trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, làm không gian trong vạn dặm chấn không ngừng rung động. Nơi xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Mặc dù trong huyết mâu nhìn không ra sắc thái, nhưng đám người vẫn có thể cảm giác được hắn ngưng trọng, cẩn thận. Lão nhân này khả năng đã đạt đến nửa bước chân cảnh. Một bên, Lục Ly Ca trầm giọng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, trầm mặc một cái chớp mắt. Hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, vừa nhắm mắt. Một cỗ sát ý đột nhiên từ trong thân thể hắn bừng lên, thoáng qua. Những sát ý này đều chui vào trường kiếm trong tay hắn. Thời điểm trường ấn đi vào trước mặt Dương Diệp không sai biệt lắm ba trượng. Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Ở thời khắc hắn tiêu thất, một đạo kiếm quang từ vị trí cũ của hắn bắn nhanh ra, nhất kiếm luân hồi. Nhất kiếm luân hồi có thể nói là kiếm kỹ mạnh nhất của hắn hiện tại. Kiếm quang ra, ở trong ánh mắt của mọi người, kiếm quang cùng quyền ấn đụng vào nhau. Yên lặng một cái chớp mắt, oanh. Cả hai run lên kịch liệt, sau đó quyền ấn rạn nứt, nhưng kiếm quang cũng ầm vang vỡ vụn tiêu tán. Cùng lúc đó, một bóng người từ trong đó bay ngược ra. Cùng lúc đó, quyền ấn trực tiếp đánh vào trước ngực đạo nhân ảnh kia. Bành! Nhân ảnh kia trong nháy mắt bị đánh bay đến hơn mấy ngàn trượng. Đạo nhân ảnh này chính là Dương Diệp. Dương Diệp vừa mới dừng lại. Khóe miệng của hắn lần nữa tràn ra tiên huyết. Tiên huyết chảy dòng. Trong khoảnh khắc chảy đến trước ngực. Bất quá thoáng qua đã bị trong sát lục chi tâm cơ thể hắn hấp thu. Uy, nếu không chúng ta trốn a. Bên người Dương Diệp, Lục Ly Ca nói. Lão đầu này khẳng định đã đạt đến nửa bước chân cảnh. Trốn. Dương Diệp lắc đầu, không thể trốn. Chạy trốn. Mối thù của tiểu thiên người nào đến báo. Hơn nữa hắn cũng trốn không thoát. Phải biết, ở chỗ này là Dương gia. Giới luật điện, ở chỗ này cường giả khẳng định rất nhiều. Hiện tại, giới luật điện không tiện quần ẩu với hắn. Bởi vì giới luật điện sĩ diện. Nhưng một khi hắn trốn, giới luật điện có thể quang minh chính đại quần ẩu hắn. Còn nữa, Dương gia thượng võ. Hiện tại nếu hắn chạy, chắc chắn sẽ bị mọi người Dương gia xem thường. Nói tóm lại, không thể trốn. Hơn nữa hắn cũng không muốn trốn. Lúc này, xa xa Dương Vô Duyên đột nhiên lần nữa bước ra một bước. Trong rất nhiều thiếu gia, ngươi tính không tệ. Nếu như ngươi không khiêu khích giới luật điện ta, thế tử vị, ngươi có lẽ có chút hy vọng. Nhưng hiện tại, nói đến đây, tay phải hắn chậm rãi nâng lên. Hôm nay, ta liền phế bỏ ngươi, để cho tử đệ Dương gia ta minh bạch một đạo lý, quy củ, không thể phá, uy nghiêm của giới luật điện, không thể động. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó cách không đánh về phía Dương Diệp. Oanh! Không gian trước mặt hắn như gợn sóng chấn động, rất nhanh. Không gian gợn sóng này tầng tầng lớp lớp đánh tới Dương Diệp. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trầm mặc một cái chớp mắt. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ quyết tuyệt. Sau một khắc, hắn bước ra một bước. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, những chấn gian lập động không kia tựa như bị thả chậm. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Thoáng qua, vô số kiếm quang răng khắp nơi trong kiếm vực. Xuy xuy xuy xuy. Ở dưới kiếm vực chấn áp, những kiếm quang kia của Dương Diệp lập tức cắt chém không gian chỉ trong nháy mắt. Không gian trong kiếm vực bị Dương Diệp xé rách thành hắc động to lớn. Sau khi kiếm vực biến không gian thành hắc động, lại một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở trong kiếm vực. Ám chi pháp tắc. Sau khi Dương Diệp sử dụng ám chi pháp tắc, hắc động trong kiếm vực lập tức co rút lại. Một bên, Dương Hư nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Cẩn thận. Mà lúc này, trong hắc động đột nhiên nổ tung, từng tiếng oanh minh to lớn không ngừng từ trong đó vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắc động kia. Ai thắng ai thua, hoặc là ai sống ai chết. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh. Hắc động ở trong tất cả mọi người nhìn soi mói dần dần khôi phục bình thường. Mà lúc này, Dương Diệp cùng Dương Vô Duyên xuất hiện ở giữa sân. Giờ phút này, toàn bộ cánh tay phải của Dương Diệp đã không còn. Không chỉ như thế, trước ngực hắn hoàn toàn móp méo, nhìn vô cùng dọa người. Dương Diệp bại. Trong đầu vô số người xuất hiện ý nghĩ này. Bởi vì Dương Vô Duyên nhìn giống như không có vấn đề gì. Nhưng rất nhanh, vô số người sắc mặt thay đổi. Bởi vì Dương Vô Duyên là hư ảo. Linh hồn thể. Dương Vô Duyên là linh hồn thể. Nói cách khác, nhục thể của hắn bị hủy. Không chỉ như thế, ở quanh thân Dương Vô Duyên còn có một cỗ huyết mang. Sát ý. Linh hồn của Dương Vô Duyên đã bị sát ý của Dương Diệp khống chế. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về trong thành. Giới luật điện, các ngươi muốn làm thế nào? Trầm mặc một cái chớp mắt, một thanh âm đột nhiên từ trong thành truyền ra. Ngươi muốn làm thế nào? Ta. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Sau một khắc, tay trái hắn nắm chặt. Oanh. Nơi xa, Dương Vô Duyên nổ tung. Dương Diệp nhìn vào trong thành. Ta muốn làm như vậy. Tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lần này, Dương Diệp không phải đang đánh mặt giới luật điện, mà là dẫm lên mặt giới luật điện. Liên sát hai cường giả giới luật điện, mà hai người này, theo thứ tự là trưởng lão cùng phó điện chủ giới luật điện. Lần này, giới luật điện xem như đá trúng thiết bản. Bất quá, đây cũng là rất nhiều người Dương gia muốn nhìn thấy, phải nói. Rất nhiều người đều cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao giới luật điện bình thường vô cùng phách lối ở Dương gia, giới luật điện chuyên môn làm chuyện đắc tội người. Cho nên lần này nhìn thấy giới luật điện ăn quả đắng, rất nhiều người trong lòng thầm hô thoải mái. Nếu như lần này giới luật điện không thể bãi bình Dương Diệp, không cần phải nói. Về sau giới luật điện ở Dương gia uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người không cho giới luật điện mặt mũi. Vì sao trưởng lão điện không xuất thủ? Nơi nào đó, lão giả sau lưng Dương Giản đột nhiên trầm giọng nói. Một chí cảnh uy tín lâu năm, một nửa bước chân cảnh cứ như vậy tổn thất. Dương Giản khẽ lắc đờ un. Bọn hắn không thể ra tay. Vì sao? Lão giả áo xám không hiểu. Dương Giản nhìn về phía Dương Diệp. Lần này, giới luật điện đối lý. C bởi vì ở thời điểm ông cháu Dương Hư ra tay với Dương Diệp, bọn hắn nên ra mặt ngăn cản. Nhưng bọn hắn không làm, ngược lại dung túng ông cháu Dương Hư. Nếu như Dương Diệp không ca có thực lực, bị diệt sát thì cũng thôi. Nhưng giới luật điện không nghĩ tới. Thực lực của Dương Diệp mạnh đến loại trình độ này. Mà trước đó Dương Lâm đi ra đứng ở bên Dương Hư. Cái này chú định giới luật điện bọn hắn đâm lao phải theo lao. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Nếu như trưởng lão điện xuất thủ tương trợ giới luật điện, đứng ở bên giới luật điện, vậy liền ý nghĩa, bọn hắn phải từ bỏ Dương Diệp. Thử nghĩ, dùng tính cách của Dương Diệp. Nếu như trưởng lão điện đứng ở bên giới luật điện, tim của hắn tất nhiên sẽ rời xa Dương gia, thậm chí mưu phản Dương gia. Coi như không mưu phản Dương gia, trong lòng của hắn cũng nhất định oán hận giới luật điện cùng trưởng lão điện. Hiện tại hắn không có năng lực trả thù giới luật điện cùng trưởng lão điện, nhưng về sau thì sao? Lão giả áo xám khẽ gật đầu. Hiển nhiên, trưởng lão điện không muốn từ bỏ Dương Diệp. Đương nhiên, khóe miệng Dương Giản nổi lên nụ cười. Hiện tại Dương Diệp chỉ là luân hồi cảnh, nhưng lại có thể chạm chí cảnh cùng nửa bước chân cảnh. Khi hắn đạt đến chí cảnh cùng nửa bước chân cảnh thì sao? Lão giả áo xám trầm mặc. Lúc này, Dương Giản lại nói. Dương gia, người nào càng hữu dụng, người đó liền đạt được gia tộc ủng hộ. Nếu như vị đại tỷ kia của chúng ta cùng Dương Diệp phát sinh mâu thuẫn không thể điều tiết, ta tin tưởng trưởng lão điện đồng dạng sẽ buông tha cho Dương Diệp, mặc cho vị đại tỷ kia chém giết Dương Diệp. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, Dương gia, không có tình thân, người nào càng hữu dụng, người đó sống. Lão giả áo xám trầm mặc, không dám đáp lại. Nơi xa, cửa thành Thiên Cơ Thành đột nhiên chậm rãi tan nát. Sau đó một lão giả áo tím từ trong đó đi ra. Khi nhìn thấy lão giả áo tím này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trong bóng tối, hai mắt Dương Huyên nhíu lại, song quyền chậm rãi nắm chặt. Mà Cổ Tu cùng Thiên Hồ ở nàng bên cạnh lông mày cũng nhíu lại. Một bên khác, đại thiếu gia Dương Giản thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này, vẻ mặt mọi người đều ngưng trọng lên. Bọn hắn không nghĩ tới lão giả này sẽ tự mình ra mặt. Bởi vì lão giả áo tím này là giới luật điện điện chủ, Dương Luật, giới luật điện điện chủ. Giống như trưởng lão điện và Dương gia tộc trưởng, giới luật điện điện chủ là nhân vật trong truyền thuyết. Bởi vì xem như người Dương gia cũng cơ bản không có gặp qua bọn hắn. Mà bây giờ, đám người không nghĩ tới, giới luật điện điện chủ lại tự mình đi ra. Nhìn thấy giới luật điện điện chủ Dương Luật, thần sắc của Lục Ly Ca vô cùng ngưng trọng. Cường giả chân cảnh. Chân cảnh. Dương Diệp nhìn về phía Dương Luật, trầm mặc, bình tĩnh như nước. Nhưng lục đinh thần hỏa ở tầng thứ hai lại nhanh chóng nhảy lên. Dương Luật đi tới cách Dương Diệp năm trượng ngừng lại. Hắn đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Khó được, rất khó được. Từ nhỏ không có đạt được tài nguyên gia tộc tương trợ, liền có thể trưởng thành đến tình trạng bây giờ, rất không tệ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Dương Luật. Chiến không, chiến không. Giữa sân, vô số người sửng sốt. Chiến không. Dương Diệp vậy mà khiêu chiến giới luật điện điện chủ. Dương Diệp điên rồi sao? Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người lúc này. Phải biết, giới luật điện điện chủ, đây chính là cường giả chân cảnh. Mặc dù cường giả chân cảnh không phải cực hạn của trung thiên vũ trụ, nhưng ở trung thiên vũ trụ tuyệt đối là thuộc về Phượng Mao Lân Giác, chí ít ở Dương gia. Cường giả chân cảnh ở mặt ngoài không có vượt qua 5 cái. Mà bây giờ, Dương Diệp khiêu chiến một tên cường giả chân cảnh, mà Dương Diệp mới luân hồi cảnh. Ở rất nhiều người xem ra, đây không phải có gan, mà là đầu óc có bệnh, tự đại. Nghe Dương Diệp nói, Lục Ly Ca ở bên cạnh hắn đầu tiên là ngẩn người. Sau đó yết hầu hắn lăn lăn, mồ hôi lạnh chảy xuống. Khiêu chiến chân cảnh. Đừng nói khiêu chiến chân cảnh, ngay cả cường giả nửa bước chân cảnh hắn cũng không dám. Nhưng Dương Diệp lại dám. Mà hắn mới luân hồi cảnh. Trên hư không thiên cơ thành, Dương Cổ đột nhiên cười nói. Có ý tứ. Tiểu gia hỏa này càng ngày càng có ý tứ. Ở bên cạnh hắn, Dương Tằng nhẹ gật đầu. Xác thực càng ngày càng có ý tứ. Phía dưới, Dương Luật không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp. Hắn cũng không nghĩ đến Dương Diệp dám khiêu chiến hắn. Luân hồi cảnh khiêu chiến chân cảnh. Trong lịch sử không phải là không có xuất hiện qua loại yêu nghiệt này, nhưng không nhiều. Hai tay có thể đếm dư. Trầm mặc mấy tức, Dương Luật nói. Kỳ thật ta có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ đến tột cùng là nguyên nhân gì để ngươi tự tin như thế? Dương Diệp nhún vai. Không có nguyên nhân gì. Chỉ là hiện tại ta không có đường lui. Không phải sao? Dương Luật khẽ gật đầu. Giới luật điện ta cũng không có đường lui. Bất quá. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Cứ như vậy giết ngươi có chút đáng tiếc. Lại là thuộc hạ của ta làm việc đối lý. Cho nên như vậy đi. Tiếp ta một chiêu. Nếu có thể đón lấy một chiêu của ta, giới luật điện cùng người ân oán xóa bỏ. Như thế nào? Không tiếp nổi thì sao? Lúc này, Lục Ly Ca ở một bên đột nhiên nói. Dương Luật lạnh nhạt nói. Vậy thì đáng chết. Lục Ly Ca nhìn về phía Dương Diệp. Sau đó lắc đầu. Huyền khí truyền âm. Cường giả chân cảnh thần bí khó lường. Nếu như hắn dùng toàn lực, ngươi nhất định không tiếp nổi. Dương Diệp nhìn về phía Lục Ly Ca, cười nhẹ. Không có đường lui. Ta cũng không muốn lui. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Luật nói. Nếu như ta đón lấy một kích của ngươi, ta cùng giới luật điện ngươi ân oán xóa bỏ. Bất quá, còn có một chuyện. Đó chính là các ngươi không thể nhúng tay sự tình của ta cùng ông cháu Dương Hư. Dương Luật trầm mặc một cái chớp mắt. Không lùi một bước sao? Dương Diệp nhìn Dương Luật. Ta biết, giới luật điện ngươi muốn bảo đảm ông cháu bọn hắn. Hôm nay ta khẳng định không cách nào giết được. Nhưng về sau thì sao? Con người của ta tâm nhãn rất nhỏ, có thù tất báo. Hôm nay nếu ngươi ngăn ta, ngày khác ta nhất định để Dương gia giới luật điện tiêu thất. Một bên, sắc mặt Dương Hư âm trầm, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Luật nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không sợ hiện tại ta liền tuyệt sát ngươi. Dương Diệp nói. Ta nói hay không, ngươi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Không phải sao? Dương Luật nhẹ gật đầu. Cũng phải. Như vậy, chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Lục Ly Ca. Hiện tại đi đi. Lục Ly Ca nao nao. Sau đó nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp nói. Ngươi có thể đến. Ta thật bất ngờ. Chỉ là đây là sự tình của ta. Ngươi đừng nhúng vào. Đi trước. Bằng không thì đợi chút nữa. Nếu ta có chuyện gì, ngươi sẽ chôn cùng ta. Lục Ly Ca lắc đầu. Hiện tại đi, lương tâm không qua được. Nói thật, ta thật không muốn dính tới ngươi. Bởi vì ngươi có khi quá âm người. nhưng có khi ngươi lại rất đủ ý tứ, tỉ như luân hồi quả. Nếu như không phải ngươi, hiện tại chỉ sợ ta vẫn là âm dương cảnh. Ngươi đã đủ ý tứ. Lục Ly ca ta cũng không thể không có suy nghĩ a. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Dương Hư cùng Dương Luật, sau đó lại nói. Mặc dù bây giờ ta có chút sợ hãi, nhưng không có cách nào. Hiện tại đi, ca gánh không nổi mặt mũi a. Dương Diệp nhìn Lục Ly ca hồi lâu, sau đó nói. Nếu không, ngươi giúp người giúp đến cùng, giúp ta tiếp lấy một chiêu. Xéo đi. Lục Ly ca giận mắng một câu, bất quá rất nhanh. Hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Cẩn thận. Dương Diệp cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Luật. Ta chuẩn bị xong, tới đi. Ngươi xác định. Dương Luật nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cái bóng sau lưng Dương Luật đột nhiên hơi run một chút. Phòng thủ tốt nhất là tiến công. Dương Diệp cũng sẽ không ngốc đến bị động phòng thủ. Tiến công mới là phong cách của hắn. Kiếm trực tiếp xuyên qua cái ót Dương Luật, nhưng không có huyết, bởi vì kia là một tàn ảnh. Lúc này, Dương Luật đã ở vị trí cũ của Dương Diệp. Giữa sân, Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Luật, vẻ mặt nghiêm túc lên, vô cùng ngưng trọng. Dương Luật thản nhiên nhìn Dương Diệp. Ám chi pháp tắc trí cảnh, không tệ, lần thứ nhất thấy, đáng tiếc. Ngươi không hiểu chân cảnh ý vị như thế nào, bằng không thì ngươi sẽ không khiêu chiến ta. Được rồi, đến ta. Nói xong, hắn bước ra một bước. Sau đó một chỉ cách không điểm về phía Dương Diệp. Vạch, trong sân hết thảy phảng phất như đều dừng lại. Sau đó ở trong ánh mắt của mọi người, không gian trước mặt Dương Luật bắt đầu tiêu thất, giống như một tờ giấy bị nhen lửa, từng chút xíu tiêu thất. Những không gian kia không phải sụp đổ, mà là tiêu thất. Tiêu thất đúng nghĩa. Ra tay không? Trên hư không, Dương Tằng nói. Dương Cổ trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu. Đây là tiền đặt cược giữa bọn hắn. Nếu như chúng ta ra tay, coi như cứu hắn, Luật lão quái khẳng định cũng sẽ không tiếc thảy chém giết hắn. Mặc dù giới luật điện ở dưới chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể vô duyên vô cớ đánh mặt bọn hắn. Dù sao hiện tại bọn hắn là công bằng quyết đấu. Dương Tằng nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Giữa sân, nhìn thấy không gian kia tiêu thất, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, không tiếp nổi. Đây là trực giác của hắn. Đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, tiểu bạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nàng nhìn Dương Diệp, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Hai tiểu trảo của nàng cầm một thanh kiếm gỗ. Kiếm gỗ. Dương Diệp nhìn tiểu bạch cùng kiếm gỗ, ngẩn người. Sau một khắc, tay trái hắn cầm lấy kiếm gỗ, tranh thủ đưa tiểu bạch vào trong Hồng Mông tháp. Bởi vì lúc này không gian ngoài ba trượng đã tiêu thất sạch sẽ. Không gian đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tiêu thất, sở dĩ tiêu thất. Đó là bởi vì một cỗ lực lượng thần bí đang lan tràn tới. Mà lúc này, cỗ lực lượng thần bí kia đã lan tràn đến trước mặt hắn. Dương Diệp cúi đầu nhìn kiếm gỗ trong tay. Hắn không biết tại sao kiếm gỗ này lại không bài xích hắn. Bất quá đây nhất định có quan hệ với Tiểu Bạch. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ. Đến tột cùng Tiểu Bạch làm sao thuyết phục kiếm gỗ. Đương nhiên, hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Tay cầm kiếm gỗ, hai mắt Dương Diệp khép hờ, sát ý điên cuồng lao tới. Nhưng kiếm gỗ đột nhiên run lên, một đạo kiếm mang chấn động ra, trong chốc lát, toàn bộ sát ý của hắn bị kiếm mang chấn, thành hư vô. Bài xích, kiếm gỗ bài xích sát ý. Dương Diệp ngây cả người, hắn không nghĩ tới kiếm gỗ bài xích kiếm ý. Hơn nữa hắn cảm giác được, kiếm gỗ này rất phẫn nộ. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp tâm niệm khẽ động, sát ý đều tràn trở về trong cơ thể. Ngay sau đó, kiếm ý xuất hiện ở chung quanh hắn. Sau khi những kiếm ý này xuất hiện, hắn còn không có khống chế kiếm ý gia trì kiếm gỗ liền run lên kịch liệt, sau đó hấp thu sạch sẽ những kiếm ý kia. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm gỗ trong tay, sau một khắc, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, mà lúc này, lực lượng thần bí kia đã lan tràn đến trước mặt hắn nửa trượng. Yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi, kiếm kỹ đồng dạng, nhưng kiếm không giống. Thời điểm Dương Diệp tiêu thất, không gian chung quanh hắn đột nhiên sụp đổ. Sau đó một đạo kiếm quang kích xạ về phía Dương Luật, chỗ kiếm quang đến, không gian tầng tầng sụp đổ, đồng thời cấp tốc khuếch tán đầy trời. Chỉ trong nháy mắt, trong phương viên mấy vạm đã sụp đổ yên diệt. Không chỉ như thế, Dương Luật thi triển ra lực lượng thần bí ở thời điểm kiếm quang xuất hiện, đột nhiên đứng tại chỗ. Sau đó lực lượng thần bí bắt đầu chậm rãi tiêu tán, giống như khối băng bị liệt nhật thiêu đốt. Kỳ thật một màn này, rất nhiều người căn bản không nhìn thấy. Bởi vì thời điểm Dương Diệp hóa thành kiếm quang tiêu thất, tốc độ kiếm quang quá nhanh, giữa sân chỉ có những người thực lực cường đại mới thấy rõ quỹ tích. Mà người còn lại nhìn thấy chính là kiếm quang xuất hiện, không gian sụp đổ. Sau đó kiếm quang xuất hiện ở trước mặt Dương Luật. Thời điểm Dương Diệp hóa thành kiếm quang tiêu thất, vẻ mặt Dương Luật lập tức ngưng trọng lên, trong mắt mang theo một tia chấn kinh. Sau một khắc, tay phải Dương Luật duỗi ra, trực tiếp dùng lòng bàn tay ấn về phía kiếm gỗ. Bành! Kiếm gỗ đánh vào lòng bàn tay, ở trong ánh mắt của mọi người. Phương viên mấy vạn dặm trong nháy mắt rạn nứt. Cùng lúc đó, Dương Luật bị chấn liên tục lùi lại. Đáng giá nói chuyện là, sau khi Dương Luật lui về sau không sai biệt lắm trăm trượng, mặt đất đầu tầng tầng sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất biến thành vực sâu to lớn, mà ở trong vực sâu còn đang không ngừng sụp đổ. Đây là bởi vì lực lượng của Dương Luật truyền đến mặt đất. Giờ phút này, tất cả mọi người đã hóa đá. Dương Diệp uống thuốc bạo phát sao? Đây là ý nghĩ trong đầu mọi người giờ phút này. Dương Diệp vậy mà một kiếm đẩy lui cường giả chân cảnh. Bất quá rất nhanh. Một vài người mắt sắc ánh mắt rơi vào kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Trên hư không, ánh mắt của Dương Cổ cùng Dương Tằng cũng rơi vào kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Giờ phút này, thần sắc hai người đều có chút ngưng trọng. Quá mấy tức, Dương Tằng nói. Là chui kiếm kia sao? Dương Cổ nhẹ gật đầu. Hẳn là, Dương Tằng nói. Kiếm này làm sao lại rơi vào trong tay hắn? Dương Cổ lắc đầu. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại sao kiếm này lại lựa chọn hắn? Kiếm này chí chân, chí nhân, chí thiện, chí ngạo. Lịch đại chủ nhân của nó đều là hạng người nhân nghĩa. Mà Dương Diệp, không có đạo lý a. Dương Tằng khẽ lắc đầu. Không nên đoán, đến lúc đó hỏi hắn một chút chẳng phải sẽ biết. Dương Cổ nhẹ gật đầu. Cũng đúng. Phía dưới, nơi nào đó, Cổ Tu cùng Thiên Hồ gắt gao nhìn kiếm trong tay Dương Diệp. Trầm mặc một hồi, Cổ Tu trầm giọng nói. Đây là kiếm gì? Thiên Hồ lắc đầu. Chưa từng thấy qua. Cổ Tu trầm mặc một lát, sau đó nói. Thật mạnh. Thiên Hồ trầm mặc, sắc mặt trầm thấp như nước. Một bên, Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cũng trầm mặc như trước. Nơi xa, Dương Diệp ngừng lại. Hắn không có truy kích. Bởi vì giờ phút này, hắn đã sắp thoát lực. Không phải sắp, mà là đã thoát lực. Vừa rồi một kiếm này, trực tiếp rút khô tất cả huyền khí của hắn. Còn có lực lượng nhục thể. Không chỉ như thế, hắn cảm giác tinh thần lực cùng linh hồn lực đều vô cùng mỏi mệt. Kiếm này có chút tà môn. Đây là ý nghĩ của Dương Diệp thời khắc này. Kỳ thật, hắn tâm lý rất rõ ràng. Dùng thực lực của hắn bây giờ vẫn không cách nào khống chế được chuôi kiếm này. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Uy lực chân chính của chuôi kiếm này còn xa xa không chỉ như vậy. Chỉ là thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ. Không cách nào phát huy ra. Thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía kiếm gỗ trong tay. Mà lúc này, kiếm gỗ đột nhiên run lên. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong cơ thể hắn. Dương Diệp. Nơi xa, Dương Luật nhìn bàn tay của mình một chút. Giờ phút này, bàn tay hắn đã rách ra. Toàn bộ lòng bàn tay triệt triệt để rách nát. Lỗ hổng kia nứt đến cổ tay. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới chuôi kiếm này ở trong tay ngươi. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Ngươi biết lai lịch của nó. Ngươi không biết. Dương Luật hỏi lại. Dương Diệp lắc đầu. Dương Luật nhìn thoáng qua Dương Diệp. Cái này có ý tứ. Có ý tứ gì? Dương Diệp không hiểu. Dương Luật khẽ lắc đầu. Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua bốn phía, lại nói. Lần này, giới luật điện ta xử sự bất công, đã làm sai trước, chúng ta nhận thua. Nhưng nếu như chư vị cảm thấy về sau giới luật điện dễ khi dễ, chư vị cứ việc thử một chút. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Người cũng có thể thử một chút. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Luật vừa tiêu thất, sắc mặt Lục Ly Ca đột nhiên biến đổi. Cẩn thận! Lục Ly Ca vừa nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về nơi xa. Lúc này, một bóng người đang lấy tốc độ cực nhanh mãnh liệt bắn tới. Đạo nhân ảnh này chính là Dương Hư. Giới Luật đi lệnh điện chủ Dương Luật không có đánh giết Dương Diệp. Dương Hư đã biết, nếu hắn và cháu của mình muốn sống, nhất định phải giết chết Dương Diệp. Mà muốn giết Dương Diệp, hiện tại là thời cơ tốt xê nhất. Bởi vì giờ khắc này Đồ Đần cũng có thể nhìn ra được Dương Diệp đã hư thoát. Một thân thực lực đã đi 7-8. Vào lúc này, đừng nói cường giả trí cảnh, xem như một cường giả luân ca hồi cảnh cũng có thể tùy tiện đánh chết Dương Diệp. Dương Diệp sầm mặt lại. Giờ phút này, trong cơ thể hắn không có huyền khí, nhục thân hư thoát. Hiện tại tình huống của hắn căn bản không ngăn được một kích toàn lực của Dương Hư. Bất quá hắn sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Ngay thời điểm hắn chuẩn bị liều chết đánh cược, một thanh trường thương kim sắc đột nhiên từ chân trời điện xả tới. Tốc độ của trường thương cực nhanh, trong nháy mắt đánh vào Dương Hư. Oanh! Ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Hư bị một thương này chấn đến ngoài ngàn trượng. Thoáng qua, tất cả mọi người nhìn về phía trước mặt Dương Diệp. Ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này không phải người khác, chính là An Nam Tĩnh. Nha đầu thật mạnh. Trên hư không, Dương Cổ nhìn An Nam Tĩnh, trầm giọng nói. Tiện tay một kích đánh lường giả trí cảnh đỉnh phong. Nha đầu này là ai? Dương Cổ nghi vấn cũng là nghi vấn của rất nhiều người. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người An Nam Tĩnh. Nhưng An Nam Tĩnh lại nhìn về phía Dương Diệp. Không có sao chứ? Dương Diệp cười khổ. Ngươi không đến, ta kém chút liền có việc. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Dương Hư. Muốn sống hay chết? Nghe An Nam Tĩnh nói, giữa sân vô số người lần nữa sửng sốt. Muốn sống hay chết? Nữ nhân này không phải quá phách lối chứ? Dương Diệp cũng nao nao. Hắn nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. Sống. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. 10 chiêu. Nói xong, sau một khắc, cả người nàng tiêu thất ngay tại chỗ. Ở thời điểm nàng tiêu thất, oanh. Nơi xa đột nhiên truyền đến một âm thanh nổ vang. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Dương Hư bị đánh bay đến hơn ngàn trượng. Mọi người hoảng hốt. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên lần nữa biến mất tại nguyên chỗ nhất nhất. Bành. Nơi xa Dương Hư lần nữa bị đánh bay, trọn vẹn bay hơn 2000 trượng. Trên hư không, Dương Cổ cùng Dương Tằng nhìn nhau một chút. Trong mắt hai người đều có vẻ ngưng trọng cùng chấn kinh. Phía dưới, sau khi một kích đánh bay Dương Hư, chân phải An Nam Tĩnh nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Bành. Dương Hư bị chấn bay ra ngoài lần nữa. Lần này, hắn bay gần 3000 trượng mới dừng lại. Vừa dừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra tiên huyết. Hắn lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ngươi là ai? An Nam Tĩnh không nói gì, tay phải nàng nâng lên liệt thiên trực chỉ Dương Hư. Sau đó nắm liệt thiên ném về phía Dương Hư. Một vệt kim quang lóe lên, soạt soạt. Thanh âm xương cốt đứt gãy vang lên, mọi người quay đầu nhìn về phía Dương Hư. Nơi xa, sắc mặt Dương Hư đại biến, vội vàng đánh ra một trường. Xùy. Ở trong ánh mắt của mọi người, trường thương trực tiếp xuyên qua bàn tay Dương Hư. Trong trường thương ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp mang theo Dương Hư bay ngược đi. Bành. Cuối cùng, Dương Hư bị trường thương đính ở trên tường thành. Không có sức hoàn thủ. Hoàn ngược. Mọi người. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ngươi nói 10 chiêu, nhưng ngươi chỉ dùng 4 chiêu. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Hư. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới trí cảnh yếu như vậy. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Ta mới ra 4 thành lực lượng mà thôi. Dương Diệp. 4 thành lực lượng. Chỉ dùng 4 thành lực lượng liền đánh một cường giả trí cảnh đỉnh phong không hề có lực hoàn thủ. Nghe An Nam Tĩnh nói, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là rung động. Dương Hư cũng không phải cường giả trí cảnh bình thường. Hắn là cường giả trí cảnh uy tín lâu năm chân chính. Hắn căn bản không phải cường giả trí cảnh bình thường có thể so sánh. Dương Diệp bình thường đánh bất ngờ, có thể một kiếm miễu sát cường giả trí cảnh. Nhưng hắn lại không cách nào miễu sát Dương Hư. Đây chính là Dương Hư cùng những cường giả trí cảnh phổ thông kia khác nhau. Kỳ thật Miễu Sát vẫn không đáng sợ. Đáng sợ là An Nam Tĩnh hoàn toàn áp chế Dương Hư. Chỉ dùng 4 thành lực lượng đã hoàn toàn áp chế Dương Hư. Để Dương Hư ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Đây là kinh khủng cỡ nào. Đừng nói những người chung quanh kia. Ngay cả Dương Diệp cũng cảm giác có chút kinh khủng. Thực lực của An Nam Tĩnh mạnh để hắn cảm thấy có chút không bình thường. An Nam Tĩnh lại không có để ý những người chung quanh mà đi thẳng tới bên người Dương Diệp, đứng chắp tay, tựa như một chiến thần. Hiện tại Dương Diệp vô cùng suy yếu, chính là thời điểm cần được bảo vệ. Dương Diệp nhìn lướt qua 4 phía, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn lấy ra một quả cầu năng lượng nuốt vào, bắt đầu chữa thương. Ở Dương gia, muốn hắn chết cũng không chỉ ông cháu Dương Hư, còn có rất nhiều người. Sau nửa canh giờ, sau khi nuốt 2 quả cầu năng lượng, huyền khí trong cơ thể hắn không chỉ hoàn toàn khôi phục, nhục thân cũng triệt để khôi phục. Không chỉ nhục thân, cánh tay phải vừa mới mất đi cũng khôi phục. Tốc độ chữa trị của Hồng Mông Tử Khí hoàn toàn yêu nghiệt như trước đây. Dương Diệp đứng lên, sau đó trở lại dưới thành tường. Ở trên tường thành là ông cháu Dương Hư, một cái bị treo, một cái bị thương cắm. Dương Diệp sẽ làm như thế nào? Giữa sân, ánh mắt vô số người rơi vào trên người Dương Diệp. Ánh mắt Dương Diệp đầu tiên là rơi vào trên người Dương Yên. Giờ phút này, Dương Yên đã không có ngạo khí như trước đó, có chỉ là chật vật cùng hoảng sợ. Hắn nhục thân đã hủy, hiện tại là linh hồn thể. Nếu như Dương Diệp ra tay, hắn đời này ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Còn nữa, hắn cũng không muốn luân hồi. Chuẩn xác mà nói là không muốn chết. Bất quá cũng may còn có chút cốt khí, không có cầu xin tha thứ. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên vỗ một chưởng về phía Dương Hư. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ thân thể của Dương Hư bạo liệt, nhưng linh hồn hắn lại vẫn còn ở đó. Hiện tại, Dương Hư cùng Dương Yên đều biến thành linh hồn thể. Dương Diệp, ngươi muốn làm gì? Dương Hư gắt gao nhìn Dương Diệp. Muốn làm gì? Dương Diệp cười gằn. Ngươi đoán xem. Dương Hư trầm giọng nói. Dương Diệp, lần này, chúng ta nhận thua. Nhận thua? Dương Diệp cười cười. Ngươi có bản lĩnh không thua sao? Dương Hư gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi thật muốn làm tuyệt. Lão tử chính là muốn làm tuyệt. Thần sắc của Dương Diệp đột nhiên dữ tợn lên. Tay phải hắn chiêu chiêu. Đả hồn tiên trước đó bị hắn chém đứt thành 2 đoạn lập tức bay đến. Sau đó một roi quất về phía Dương Hư. 3. Theo một thanh âm vang dội vang lên, linh hồn của Dương Hư run rẩy, vẻ mặt hắn nhăn nhó. Mà lúc này, Dương Diệp lại vung roi. Bất quá lần này roi là rơi vào trên người Dương Yên. A, Dương Yên không có định lực như Dương Hư, lập tức kêu thảm. Nhưng Dương Diệp cũng không kết thúc. Đả hồn tiên trong tay không ngừng huy động. Theo hắn huy động đả hồn tiên, giữa sân lập tức vang lên từng âm thanh ba ba, còn có tiếng kêu thảm thiết của Dương Yên. Thảm, cực kỳ thảm. Hồn phách vốn là đồ vật cực kỳ hư nhược, đả hồn tiên đánh vào hồn phách. Cảm giác đau đớn kia ít nhất là gấp 10 lần nhục thân. Thời gian dần trôi qua, linh hồn của Dương Yên cùng Dương Hư bắt đầu mở đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã nhìn ra, Dương Diệp là muốn tươi sống đánh tan hồn phách của ông cháu Dương Hư. Đúng lúc này, Dương Hư đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không giận dữ hét. Những năm gần đây, Dương Hư nhất mạch ta. Đối với gia tộc, không có công lao cũng có khổ lao. Gia tộc thật nhẫn tâm thấy chết không cứu như vậy sao? Chân trời, không có trả lời. Dương Diệp cũng không có dừng lại, tiếp tục huy động roi trong tay. Dương Hư đột nhiên buồn bã cười một tiếng. Sau đó hắn nhìn lướt qua 4 phía. Các ngươi nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Gia tộc là đối đãi với chúng ta như thế. Thời điểm các ngươi không có tác dụng, gia tộc có thể tùy thời vứt bỏ. Dù trước kia ngươi đối với gia tộc làm qua lại nhiều sự tình, đây chính là Dương gia chúng ta. Đây chính là Dương gia chúng ta. Chung quanh trầm mặc. Đúng lúc này, một lão giả hoa bào đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Nhìn thấy lão giả hoa bào này, An Nam Tĩnh lập tức xuất hiện ở bên người Dương Diệp. Trong mắt mặc dù có một tia ngưng trọng, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Nửa bước chân cảnh, Dương Diệp không có để ý lão giả hoa bào, roi trong tay tiếp tục huy động. Mà Dương Hư nhìn thấy lão giả hoa bào, hắn lập tức kích động. La Nguyên Soái, nể tình ta đi theo ngươi mấy trăm năm, cầu ngươi cứu, mau cứu Yên Nhi. Lão giả Hoa Bào chính là một trong Dương gia bảy đại nguyên soái Dương Lang nguyên soái, ở trong bảy nguyên soái bài danh thứ ba. Dương Lang nhìn về phía Dương Hư, hắn khẽ lắc đầu. Ta từng đã nói với ngươi, ở thời điểm không biết nội tình của địch nhân, tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay, bởi vì thực lực của địch nhân có thể sẽ viễn siêu dự liệu của ngươi. Dương Hư khẽ lắc đầu. Bây giờ nói những cái này, đã trễ rồi. Hắn đúng là đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp. Ban đầu, hắn cảm thấy Dương Diệp coi như yêu nghiệt cũng bất quá là luân hồi cảnh mà thôi. Mà hắn là chí cảnh uy tín lâu năm. Thủ hạ còn có tầm 10 cường giả chí cảnh. Loại đội hình này, hắn thấy chỉ cần Dương Diệp dám xuất hiện, Dương Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn sai. Một bước sai, đầy bàn đều thua. Dương Lang khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Có thể thả bọn hắn hay không? Dương Diệp ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Lang. Không thể. Dương Lang khẽ gật đầu, sau đó nói. Ngươi kỳ tài ngút trời. Lão Phu cũng không muốn đối địch với ngươi. Nhưng Dương Hư là thủ hạ của ta. Lão Phu không thể thấy chết không cứu. Thế nhưng nếu Lão Phu ra tay, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết ngươi. Nói đến đây, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Hiển nhiên, lời nói này là nói cho Dương Cổ cùng Dương Tằng. Trầm mặc một cái chớp mắt, hư không khẽ run lên. Sau đó Dương Cổ cùng Dương Tằng xuất hiện. Dương Cổ nhìn thoáng qua Dương Lang. Không nghĩ tới lão gia hỏa ngươi sẽ đích thân chạy đến. Dương Lang lạnh nhạt nói. Không đến, thủ hạ của ta khả năng thực được hồn phi phách. Tán. Dương Cổ nhìn thoáng qua Dương Hư cùng Dương Yên trên tường thành. Sau đó nói. Bọn hắn gieo gió gặt bão. Nếu như là Dương Diệp đi giết Dương Yên cùng Dương Hư trước, không cần hắn ra mặt, giới luật điện sẽ ra tay. Nhưng đáng tiếc không phải Dương Diệp xuất thủ trước, mà là Dương Hư cùng Dương Yên ra tay với Dương Diệp trước. Nhưng Dương Hư cùng Dương Yên lại đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp, bị đối phương phản sát. Gieo gió gặt bão. Lần này, ông cháu Dương Hư là tìm đường chết. Dương Lang khẽ gật đầu. Ta biết, nhưng người cũng rõ ràng. Ta không thể nhìn bọn hắn chết. Cho nên, Đư Cương Cổ trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dừng ở đây, được không? Dương Diệp lắc đầu. Không thể. Giữa sân bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Cổ lại nói. Nên dừng ở đây rồi. Tay Dương Diệp muốn huy động roi ngừng lại, hắn nhìn về phía Dương Cổ nói. Trước đó Dương Yên cùng Dương Hư ngược đãi bằng hữu của ta. Vì cái gì không có người đi ra nói đến đây mà thôi. Trước đó Dương Hư cùng Dương Yên muốn ngược sát ta. Vì sao không có người đi ra nói nên dừng ở đây. Vì cái gì? Dương Cổ trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Dừng ở đây là vì tốt cho ngươi. Ngươi minh bạch không? Dương Diệp nhìn về phía Dương Cổ. Hai vị tiền bối là người trưởng lão điện. Dương Cổ nhẹ gật đầu. Lúc này Dương Diệp lại nói. Không bằng như vậy. Trưởng lão điện giống như giới luật điện, đừng nhúng tay, được không? Hai mắt Dương Cổ nhíu lại. Ngươi muốn làm gì? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dương Hư cùng Dương Yên. Ta muốn cho bọn hắn chết. Người nào ngăn cản ta, người đó là địch nhân của ta. Hiện tại không giết được hắn, ta bảo lãnh. Về sau ta nhất định sẽ giết. Nhất định. Nếu như chúng ta nhất định muốn ngăn cản thì sao? Lúc này Dương Cổ đột nhiên nói. Dương Diệp cười cười. Sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Chúng ta đi. Nói xong, hắn ném roi ở trên mặt đất. Sau đó quay người rời đi. An Nam Tĩnh đi theo. Lục Ly Ca cũng vội vàng đi theo. Cứ như vậy, đoàn người Dương Diệp bay về nơi xa. Dương Cổ cùng Dương Tằng nhìn nhau một chút. Sau một khắc, Dương Cổ nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta không nhúng tay vào. Thỏa hiệp. Không thỏa hiệp không được. Bởi vì không thỏa hiệp, Dương Diệp khẳng định sẽ rời Dương gia. Coi như không rời Dương gia, dùng tính cách của Dương Diệp, hắn khẳng định trong lòng có oán hận. Mặc dù hiện tại Dương Diệp không cách nào chống lại trưởng lão điện, nhưng về sau thì sao? Một khi hắn đạt đến chí cảnh, khi đó trong trưởng lão điện, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Đơn giản mà nói, trưởng lão điện bọn hắn không muốn gây thù hận. Nơi xa, Dương Diệp dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Cổ. Lúc này Dương Cổ lại nói. Ngươi đã muốn tự mình giải quyết. Vậy ngươi tự mình giải quyết đi. bất quá hết thảy hậu quả, người phụ trách. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Lang. Người cũng giống như vậy. Nói xong, thân hình Dương Cổ cùng Dương Tằng lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Lang khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Sau một khắc, hắn lấy ra một phù lục bóp nát, thoáng qua, một vệt kim quang phóng lên trời. Trong chốc lát, 10 đạo kim quang đột nhiên từ trong thành phóng lên. 10 nam tử mặc khôi giáp, tay cầm trường thương xuất hiện ở phía sau hắn. Toàn bộ là chí cảnh. 10 nam tử nhìn Dương Lang có chút thi lễ, sau đó đồng thời nói. 72 chiến tướng, kim thương doanh gặp qua nguyên soái. Cùng lúc đó, ở trên tường thành, đột nhiên xuất hiện 10 nam tử người đeo trường cung xanh biếc. Toàn bộ là chí cảnh. 10 nam tử thu hồi trường cung, sau đó nhìn Dương Lang có chút thi lễ nói. 72 chiến tướng, lục giáp doanh gặp qua nguyên soái. Đắc đắc. Lúc này, ba tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên. Sau đó ba nam tử mặc khôi giáp màu đen từ trong thành nhảy ra. Cuối cùng ba người đứng ở sau lưng Dương Lang. Ba người nhìn Dương Lang có chút thi lễ. 72 chiến tướng, kỵ binh doanh gặp qua nguyên soái. 23 chiến tướng, 7 đại nguyên soái bài danh 3 vị trí đầu. Có quyền điều động 72 chiến. Bất quá một lần chỉ có thể điều động 1/3. Dương Lang nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không phải muốn chiến sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh. Sợ sao? Trầm mặc một cái chớp mắt, An Nam Tĩnh đột nhiên vẫy vẫy tay phải. Hưu. Liệt thiên trên tường thành lập tức bay đến trong tay nàng. Tay trái An Nam Tĩnh thả lỏng phía sau, tay phải cầm liệt thiên. Nàng nhìn lướt qua đám người Dương Lang. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Muốn sống hay chết? Muốn sống hay chết? Mọi người lần nữa bị An Nam Tĩnh nói chấn kinh. Lão thiên. 23 chí cảnh A. 23 chí cảnh này cũng không phải chí cảnh bình thường. Những người này là Dương gia 72 chiến tướng, là cường giả tinh anh của Dương gia. Những người này là tinh nhuệ, có thể nói, bọn hắn mỗi một cái cũng sẽ không yếu hơn Dương Hư. Ngoại trừ 23 cường giả chí cảnh, còn có một cường giả nửa bước chân cảnh. Một nửa bước chân cảnh, tăng thêm 23 chí cảnh. Cái đội hình này đủ để quét ngang rất nhiều đại thế giới. Đừng nói rất nhiều đại thế giới, xem như cường giả chân cảnh chỉ sợ cũng có thể vây giết. Mà An Nam Tĩnh chỉ là luân hồi cảnh. Chỉ là luân hồi cảnh. Một bên, Lục Ly Ca nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, mí mắt trực nhảy. Nữ nhân này có chút nghịch thiên a. Chớ nhìn hiện tại, hắn có chú LT chấn định. Kỳ thật hắn cũng sợ muốn chết. 23 chí cảnh tăng thêm một cường giả nửa bước chân cảnh. Cái đội hình này, cho người tuyệt vọng a. Dư Cương Diệp nhìn An Nam Tĩnh hồi lâu, sau đó nói, không muốn sống. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Lang. Sau một khắc, cả ngựa kỳ nàng tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Lang. Sau đó liệt thiên trong tay đâm ra, thương ra như sấm, nhanh như thiểm điện. Hai mắt Dương Lang nhíu lại, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, An Nam Tĩnh cùng Dương Lang riêng phần mình liên tục lùi lại. Rất nhanh, An Nam Tĩnh ngừng lại. Nhưng Dương Lang còn lui. Sau khi lui chừng 50 trượng mới dừng lại. Chấn kinh. Mọi người chấn kinh. Giữa sân, ánh mắt mọi người rơi vào trên người An Nam Tĩnh. Trong lòng khiếp sợ đã đến mức độ không còn gì hơn. Trước đó An Nam Tĩnh hoàn ngược Dương Hư. Mọi người liền biết nàng rất mạnh. Nhưng mọi người không nghĩ tới. Nàng mạnh như vậy. Dương Lang là cường giả nửa bước chân cảnh A. Nhưng lần này giao phong lại rơi xuống hạ phong. Nơi xa, thần sắc của Dương Lang cũng dần dần ngưng trọng lên. Thực lực của An Nam Tĩnh cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đối diện, sau khi An Nam Tĩnh dừng lại, chân phải nàng có chút lui lại. Mũi chân nhẹ nhàng chống đỡ mặt đất, tay phải chậm rãi nắm chặt liệt thiên. Sau một khắc, nàng mở môi son. Quán nguyệt, thanh âm rơi xuống. Mũi chân phải nàng bỗng nhiên điểm một cái. Trong chốc lát, cả người hóa thành kim quang bắn ra. Những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, vô cùng dọa người. Nơi xa, hai mắt Dương Lang nhíu lại, tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Không gian chung quanh bóp méo. Yên lặng một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Xoạt xoạt, quyền ra, không gian xung quanh rạn nứt. Mà lúc này, An Nam Tĩnh đã tới. Oanh! Giữa sân đột nhiên vang lên âm thanh nổ vang rung trời. Sau đó một cỗ khí lãng kinh khủng từ chỗ trước đó Dương Lang đứng khuếch tán, bất quá thoáng qua. Khí lãng bị một vệt kim quang xé rách nát bấy. Giữa sân trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này, An Nam Tĩnh đứng ở vị trí cũ của Dương Lang. Nhưng Dương Lang đã cách hơn trăm trượng. Không chỉ như thế, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn rạn nứt. Tiên huyết không ngừng từ trong đó tràn ra. Trong khoảnh khắc biến toàn bộ cánh tay của hắn thành huyết thủ. Lần thứ hai giao phong, Dương Lang lần nữa rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, xa xa mũi chân của An Nam Tĩnh đột nhiên nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, cả người nàng như một con hồ điệp cất cánh nhẹ nhàng bay về phía Dương Lang. Khi đi tới cách Dương Lang một trượng, hai tay nàng nắm liệt thiên bổ một phát. Chảm hư, soạt soạt. Thời điểm thanh âm của An Nam Tĩnh vang lên, không gian trong phương viên vạn trượng rạn nứt. Dưới An Nam Tĩnh, hai mắt Dương Lang nhíu lại, trong mắt vô cùng ngưng trọng. Sau một khắc, tay hắn khẽ động. Một khiên tròn màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó tay phải hắn nắm lá chắn giơ lên. Đang, một âm thanh chói tai vang lên. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Lang cả người mang lá chắn liên tục lùi lại. Cái này vừa lui, là lui hơn 500 trượng. Liệt thiên. Đúng lúc này, giữa sân lần nữa vang lên thanh âm của An Nam Tĩnh. Đám người nhìn về phía An Nam Tĩnh, chỉ thấy thân thể An Nam Tĩnh nhảy lên. Tay phải nàng nắm chặt liệt thiên, mũi chân nhẹ nhàng xoay tròn. Sau đó liệt thiên trong tay bay về phía Dương Lang. Xùy. Liệt thiên hóa thành một vệt kim quang bắn nhanh ra. Những nơi đi qua, không gian đều bị xé rách nát bấy. Nơi xa, đồng tử của Dương Lang co lại, không dám khinh thường. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trong thân thể hắn tràn ra. Cùng lúc đó, hắc thuẫn trong tay hắn bay thẳng hướng về phía liệt thiên của An Nam Tĩnh. Sau đó hai tay của hắn nhô ra chấn động, song trưởng ra. Không gian chung quanh như thủy triều tầng tầng lớp lớp tràn ra. Bành! Hắc thuẫn mới vừa cùng liệt thiên tiếp xúc đã trực tiếp nổ tung. Tốc độ của liệt thiên không giảm, điện xạ về phía Dương Lang. Xùy! Thời điểm liệt thiên tiến vào không gian gợn sóng, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, không gian gợn sóng nổ tung, nhưng tốc độ của liệt thiên lại không giảm. Oanh! Lúc này, vùng không gian kia triệt để nát bấy. Ở trong ánh mắt của mọi người, một bóng người từ trong không gian vỡ vụn bay ngược ra. Đạo nhân ảnh này chính là Dương Lang. Dương Lang bay trọn vẹn hơn 1000 trượng mới dừng lại, mà thời điểm hắn rơi xuống đất, đại địa trước mắt hắn băng liệt đổ sụp. Cùng lúc đó, hai chân hắn tiếp tục lùi lại. Sau khi lui gần mấy trăm trượng, hắn mới dừng lại. Vừa dừng lại, trong miệng hắn phun ra một ngụm tinh huyết. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Giữa sân, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người An Nam Tĩnh. Lần này đã không phải chấn kinh, mà là rung động. Luân hồi cảnh đánh chí cảnh. Ở trong hệ ngân hà trung thiên vũ trụ, cũng không phải sự tình rất ly kỳ. Bao quát luân hồi cảnh chém giết cường giả chí cảnh cũng không phải sự tình ly kỳ gì. Nhưng luân hồi cảnh chiến thắng nửa bước chân cảnh, cái này vô cùng ly kỳ. Mà An Nam Tĩnh không phải chiến thắng, mà là nghiền ép. Luân hồi cảnh nghiền ép nửa bước chân cảnh. Giờ phút này, tất cả mọi người hiếu kỳ thân phận của An Nam Tĩnh. Bởi vì trước đó, mọi người cũng chưa từng gặp qua An Nam Tĩnh, cũng chưa từng nghe qua An Nam Tĩnh. Trên hư không, ánh mắt của Dương Cổ cùng Dương Tằng rơi vào trên người An Nam Tĩnh, trầm mặc một hồi lâu. Dương Cổ trầm giọng nói, nàng này, cho dù là người ta, cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng. Dương Tằng nhẹ gật đầu. Cái này chỉ sợ còn không phải thực lực chân chính của nàng. Thực lực chân chính của nàng. Nói đến đây, thần sắc hai người đều ngưng trọng lên. Nơi nào đó, nàng này thật mạnh. Sau lưng Dương Giản, lão giả áo xám trầm giọng. Dương Giản nhìn An Nam Tĩnh hồi lâu, sau đó nói, rất mạnh. Nàng này là ai? Một bên khác, Cổ Tu nhìn về phía Dương Huyên ở bên cạnh hỏi. Dương Huyên nhìn An Nam Tĩnh, sau đó lắc đầu. Cổ Tu nhìn thoáng qua Dương Huyên, không có nói chuyện. Nơi xa, Dương Lang lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh ở xa xa. Luân hồi cảnh, ha ha, ta chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ bị luân hồi cảnh áp chế. Tốt, rất tốt, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Nói xong, hắn bước ra một bước, chân rơi xuống. Ở trong ánh mắt của mọi người, một cỗ huyết mang nhàn nhạt xuất hiện ở chung quanh. Cùng lúc đó, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện từng đường cong huyết sắc, mạch máu. Giờ khắc này, mạch máu toàn thân Dương Lang phồng lên. Ở thời điểm mạch máu nâng lên, khí tức quanh người Dương Lang điên cuồng tăng vọt. Cùng lúc đó, hai mắt hắn cũng bắt đầu dần dần biến thành huyết hồng. Huyết mạch chi lực, phong ma huyết mạch, vận dụng huyết mạch chi lực. Trên hư không, Dương Cổ trầm giọng nói, Dương Lang này là muốn liều mạng a? Đương nhiên phải liều mạng. Dương Tằng lạnh nhạt nói, nếu không liều mạng, hắn khả năng phải treo. Nữ oa này ở dưới tình huống không có toàn lực đã cường đại như thế. Nếu như nàng xuất toàn lực, chật chật. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, thực không ngăn cản sao? Dương Cổ khẽ lắc đầu, loại tình huống này không ngăn cản được, chí ít người ta không ngăn cản được. Dương Tằng lắc đầu, không có nói chuyện. Phía dưới, sau khi kích hoạt phong ma huyết mạch, thực lực của Dương Lang lập tức tăng lên không biết bao nhiêu. Trên người hắn phát ra khí tức cường đại, trực tiếp chấn không gian chung quanh nổi lên từng đợt gợn sóng, vô cùng dọa người. Dương Lang ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, trong mắt hắn tràn đầy vẻ điên cuồng. Tiếp tục đến, thanh âm rơi xuống, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Nơi xa, hai mắt An Nam Tĩnh nhíu lại, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra. Bành! Theo một tiếng nổ vang, cả người An Nam Tĩnh bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Nàng vừa dừng lại, mặt đất sau lưng nàng trực tiếp rạn nứt, đồng thời còn lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đi. Lúc này, Dương Lang lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, mấy ngàn trượng không gian run lên kịch liệt. Đây là tốc độ quá nhanh tạo thành. Mà nơi xa, An Nam Tĩnh lần nữa bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Người không phải rất mạnh sao? Dương Lang chậm rãi đi về phía An Nam Tĩnh. Hắn mỗi đi một bước, không gian chung quanh hắn run lên kịch liệt. Một bên, Dương Diệp muốn ra tay, An Nam Tĩnh lại lắc đầu. Ta đến. Nói xong, tay phải nàng ngả bắt lấy đuôi tóc, sau đó quấn ở trên cổ của mình, tay nắm trường thương đi về phía Dương Lang. Ba chiêu không giết được ngươi, tên ta viết ngược lại. Mọi người. Ba chiêu. Mọi người sửng sốt. Ba chiêu giết Dương Lang kích hoạt huyết mạch chi lực. Không thể không nói, lần này vô số người đều cảm thấy An Nam Tĩnh nói có chút quá. Nếu như nàng là trí cảnh, mọi người có lẽ sẽ còn tin tưởng. Nhưng nàng không phải. Nàng chỉ là một luân hồi cảnh. Ở mọi người xem ra, Dương Lang lúc này có thể ở trong vòng ba chiêu giết hắn. Ngoại trừ mấy yêu nghiệt cấp cao nhất hệ ngân hà trung thiên vũ trụ kia thì chỉ có cường giả chân cảnh. Ba chiêu giết ta. Dương Lang ngây ngẩn cả người, sau đó điên cuồng cười phá lên. Cười một lát sau, ba chiêu giết ta, thật sự là buồn cười. Tiểu nữ oa, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ba chiêu giết ta, đừng nói ngươi, xem như cường giả chân cảnh cũng làm không được. Chẳng lẽ ngươi còn mạnh hơn cường giả chân cảnh? An Nam Tĩnh không nói nhảm, nàng bước ra một bước. Oanh! Một cỗ ý cảnh kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể nàng bạo phát ra. Quyền ý, quyền ý quy nguyên cảnh. Mọi người nao nao, sau đó lắc đầu. Mặc dù quyền ý quý nguyên cảnh cũng rất mạnh, nhưng nếu như muốn bằng vào quyền ý quy nguyên cảnh này trong vòng ba chiêu giết Dương Lang, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đừng nói quyền ý quy nguyên cảnh, xem như quyền ý chí cảnh cũng không được. Nơi xa, khóe miệng Dương Lang nổi lên vẻ mỉa mai. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. An Nam Tĩnh không nói gì, nàng tiếp tục đi về phía Dương Lang. Oanh! Lại một cỗ ý cảnh từ trong thân thể An Nam Tĩnh bừng lên. Chiến ý quy nguyên cảnh. Hai loại ý cảnh quy nguyên cảnh. Giờ khắc này, vô số người thần sắc có chút ngưng trọng. Hai loại ý cảnh, hơn nữa đều là quy nguyên cảnh. Đây quả thật là thiên tài bên trong thiên tài. Bất quá, mọi người vẫn không coi trọng An Nam Tĩnh. Bởi vì Dương Diệp cũng có hai loại ý cảnh, trong đó một loại còn là trí cảnh. Mà Dương Diệp cũng không thể ở trong vòng ba chiêu giết một cường giả nửa bước chân cảnh kích hoạt huyết mạch. Nơi xa, Dương Lang cười lạnh. Hai loại ý cảnh, khó được. Còn gì nữa không? Oanh! Đúng lúc này, lại một cỗ ý cảnh từ trong thân thể An Nam Tĩnh bừng lên. Thương ý quy nguyên cảnh. Giờ khắc này, vô số người thần sắc động dung. Hai loại ý cảnh, mặc dù hiếm lạ, nhưng không phải đặc biệt hiếm lạ. Bởi vì ở trung thiên vũ trụ, người lĩnh ngộ hai loại ý cảnh không ít. Nhưng ba loại ý cảnh liền có chút ly kỳ. Phải biết, vô số người cả đời cũng không thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh, mà coi như lĩnh ngộ, muốn tăng lên đó cũng là vô cùng khó khăn. Mà muốn tăng lên hai loại ý cảnh kia càng khó khăn, còn tăng lên ba loại ý cảnh, độ khó kia căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mà lúc này, ba loại ý cảnh của An Nam Tĩnh đều là quy nguyên cảnh. Nơi xa, nụ cười ở khóe miệng Dương Lang đọng lại. Nhưng còn chưa kết thúc, đúng lúc này, lại một cỗ ý cảnh từ trong thân thể An Nam Tĩnh bừng lên. Trưởng ý quy nguyên cảnh. Giờ khắc này, mọi người sửng sốt. Nhưng đúng lúc này, lại hai cỗ ý cảnh từ trong thân thể An Nam Tĩnh bừng lên. Tốc chi ý cảnh, lực chi ý cảnh, đều là ý cảnh quy nguyên cảnh, sáu loại ý cảnh quy nguyên cảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã ngây ra như phỗng, nụ cười của Dương Lang triệt để cứng đờ, ở trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin. Sáu loại ý cảnh, sáu loại ý cảnh quy nguyên cảnh. Nếu như nói ba loại ý cảnh là thiên tài trong thiên tài, như vậy sáu loại ý cảnh đã không phải thiên tài có thể hình dung. Tuyệt thế yêu nghiệt. Tuyệt thế yêu nghiệt chân chính. Từ nay về sau, thế hệ trẻ tuổi của hệ Ngân Hà trong yêu nghiệt đỉnh cấp sẽ nhiều thêm một người. Nhưng còn chưa kết thúc. Đúng lúc này, sáu cỗ ý cảnh chung quanh An Nam Tĩnh bắt đầu dung hợp. Ở trong ánh mắt của mọi người, sáu loại ý cảnh cuối cùng dung hợp thành một ý cảnh hoàn toàn mới. Dung hợp. Trong lòng mọi người đã không phải chấn kinh, mà là rung động, vô cùng rung động. Ý cảnh dung hợp. Đó là vô cùng khó khăn. Cái này còn khó hơn lĩnh ngộ ý cảnh cùng tăng lên ý cảnh. Bởi vì mỗi một loại ý cảnh đều có tính đặc thù. Muốn để hai loại ý cảnh thuộc tính không giống dung hợp, có thể tưởng tượng, đó là không dễ dàng cỡ nào. Mà muốn để sáu loại ý cảnh dung hợp lẫn nhau, đó đã không phải là không dễ dàng, mà là nghịch thiên. Nhưng hiện tại, An Nam Tĩnh dung hợp. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Còn nhớ rõ ở Vũ Gia, ta nói ta còn có một chiêu không có luyện thành không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, xem ra bây giờ ngươi luyện được rồi. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Luyện xong rồi. Nói xong, nàng bước ra một bước. Oanh! Quanh người An Nam Tĩnh phát ra khí tức ý cảnh ầm vang tăng vọt. Rất nhanh, ở trong ánh mắt của mọi người, khí tức ý cảnh càng ngày càng mạnh. Soạt soạt. Đúng lúc này, không gian trong mấy vạn trượng đột nhiên rạn nứt. Giờ khắc này, con mắt mọi người trợn tròn. Không chỉ người khác. Giờ phút này con mắt của Dương Diệp cũng trợn tròn. Chí cảnh. Ý cảnh chí cảnh. Trên hư không, Dương Cổ nhìn An Nam Tĩnh một hồi. Sau đó nói, thiên phú của nữ oa này, khả năng không kém Liêm Xương. Dương Tằng nhẹ gật đầu. Xác thực. Phía dưới, sắc mặt Dương Lang khó coi tới cực điểm. Hắn biết, gặp được loại yêu nghiệt trong truyền thuyết rồi. Ở thế gian này, có một loại người không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, không hề nghi ngờ. An Nam Tĩnh thuộc về loại người kia. Đúng lúc này, xa xa mũi chân của An Nam Tĩnh nhẹ nhàng điểm mặt đất một cái. Trong chốc lát, cả người nàng như một mũi tên rời cung bắn nhanh ra. Soạt soạt, những nơi An Nam Tĩnh đi qua, không gian trực tiếp rạn nứt. Trên người nàng phát ra ý cảnh cường đại. Ở xa như vậy đã chấn Dương Lang liên tiếp lui về phía sau. Nơi xa, trong mắt Dương Lang lóe lên vẻ tàn nhẫn. Huyết mang trên người hắn càng ngày càng mạnh. Sau một khắc, chân phải hắn bỗng nhiên đạp mạnh. Cả người hóa thành hồng mang bắn nhăn ra. Oanh! Nơi xa không gian đột nhiên run lên kịch liệt. Một âm thanh nổ vang rung trời ầm vang vang vọng. Sau đó một bóng người trực tiếp bay ngược ra. Đạo nhân ảnh này chính là Dương Lang. Mà đúng lúc này, không trung nơi xa, An Nam Tĩnh đột nhiên nắm trường thương ném một cái. Trường thương ra, một vệt kim quang lóe lên. Xùy! Ở trong ánh mắt của mọi người, trường thương trực tiếp cắm vào vai phải của Dương Lang. Sau đó lực lượng cường đại mang theo Dương Lang bay ngược. Cuối cùng trường thương chiếp đính Dương Lang ở trên tường thành. Mà lúc này, chân phải An Nam Tĩnh nhẹ nhàng dẫm hư không một cái. Cả người bắn nhanh ra, bất quá. Ngay thời điểm nàng muốn tiếp cận thành trì, một mũi tên đột nhiên phá không đi tới trước mặt nàng. Hai mắt An Nam Tĩnh nhíu lại, đấm ra một quyền. Oanh! mũi tên ầm vang vỡ vụn. Nhưng mà lúc này, lại một mũi tên xuất hiện ở trước mặt nàng. Không chỉ như thế, ở phía sau mũi tên này còn có 8 mũi tên, 9 mũi tên đầu đuôi tương liên, tựa như một tia thiểm điện, đâm thẳng An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh không tránh không né, tay phải nhẹ nhàng nhô ra. Sau một khắc, tay phải nàng hóa trưởng chấn tới. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong bàn tay nàng đổ xuống. Oanh! Giữa sân đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, 9 mũi tên ầm vang vỡ vụn. Nhưng An Nam Tĩnh cũng bị lực lượng ẩn chứa trong đó chấn lui hơn ngàn trượng. 9 mũi tên, tập hợp lực lượng của 9 tên cường giả chí cảnh. Một kích này đã vượt qua lực lượng của Dương Lang trước đó. Một bên, An Nam Tĩnh vừa dừng lại, một thanh trường thương phá không bay tới. Sắc mặt An Nam Tĩnh không thay đổi, đấm ra một quyền. Oanh! Trường thương bị oanh bay ngược về. Nhưng lúc này, lại một thanh trường thương đi tới trước mặt. Trong mắt An Nam Tĩnh lóe lên hàn quang, thân thể nàng có chút cong, tay phải tìm tòi về phía trước. Tay phải nàng trực tiếp bắt lấy trường thương, lực lượng cường đại trong đó chấn nàng lùi lại. Bất quá chưa lui tới một trượng nàng đã ngừng lại, sau đó tại chỗ xoay người một vòng, tay nắm trường thương ném một cái. Ngoài mấy trăm trượng, một nam tử kim giáp biến sắc, tay phải hắn vội vàng nhô ra, hắn cũng cầm được trường thương. Nhưng thời điểm hắn nắm chặt trường thương, sắc mặt lập tức kịch biến. Bởi vì lực lượng cường đại trong đó làm cho toàn bộ cánh tay hắn băng liệt. Trường thương tiến quân thần tốc, trực tiếp cắm vào trước ngực hắn. Bất quá trường thương cắm thẳng vào không đến 5 phân liền ngừng. Bởi vì cánh tay còn lại của nam tử gắt gao bắt lấy trường thương. Nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó chấn hắn bay ngược ra, bay hơn ngàn trượng mới dừng lại. Sau khi hắn dừng lại vẫn còn không ngừng lùi lại. Thẳng đến thân thể hắn đâm vào trên tường thành mới dừng. Nhưng giờ phút này, trường thương đã xuyên qua thân thể hắn, đính hắn ở trên tường thành. Nơi xa, sau khi An Nam Tĩnh ném ra trường thương, nàng liền thả người nhảy lên, vọt về phía Dương Lang. Bất quá rất nhanh, 9 tên nam tử kim giáp ngăn ở trước mặt nàng. Sau một khắc, 9 chuôi trường thương cùng nhau đâm ra. Oanh! Ở dưới 9 người liên thủ một kích toàn lực, An Nam Tĩnh bị chấn đến hơn ngàn trượng. Lúc này, 9 người kia muốn xuất thủ lần nữa, nhưng một tiếng kiếm minh vang lên. Sau đó một đạo kiếm quang chui vào trong 9 người kia. Oanh! Kiếm quang rơi xuống đất thoáng qua. Kiếm quang biến thành một cỗ huyết mang. Huyết mang xuất hiện. Trong đó ẩn chứa sát ý cường đại chấn 9 người lui hơn trăm trượng. An Nam Tĩnh đi tới bên người Dương Diệp. Sau đó tay nàng khẽ vẫy. Hưu! Liệt Thiên lập tức hóa thành một vật kim quang bay đến trong tay nàng. Sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Làm như thế nào? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía 23 chiến tướng, sau đó nói. Cạo chết.